Cùng Túc Địch kết hôn cùng ngày cùng nhau trọng sinh. Tác giả, Lâm Chi Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 84 xuất quỹ. Hạ, Lâm gia, Lâm Nhã Trí túm Trịnh Bằng khinh thật vất vả về đến nhà. Đem hắn hướng trong phòng đẩy, lạnh giọng quát, ta hôm nay nhất định phải hảo hảo giáo huấn ngươi này thằng nhãi danh. Trịnh Bằng khinh nhịn không được phun táo. Thúc thúc, ngài lập tức vương bát đản lập tức nhãi danh. Ngươi tưởng hảo ta chủng loại không a? Ngươi còn dám tranh luận. Lâm Nhã Trí càng khí, bắt đầu ở trong phòng xoay quanh. Ngươi chết chắc rồi, cái chổi đâu, cái chổi để chỗ nào? Lâm Khiển ngăn cản hắn một phen. Ba, ngươi muốn giáo huấn dùng tài hùng biện là được. Đừng động thủ. Trịnh Bằng khinh phối hợp bạn trai làm ra cục mi rũ mắt bộ dáng. Đúng vậy, ta chăm chú lắng nghe, Lâm Nhã Trí nổi trận lôi đình. Người thiếu giả ngu, người căn bản không phải thiệt tình, Trịnh Bằng khinh. Ta là thiệt tình, Lâm Khiển phụ họa. Hắn là, Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, Lâm Nhã Trí dĩ vãng cùng người cãi nhau đánh nhau đều là đi con người rắn giỏi lộ tuyến. Một lời không hợp liền động thủ trước, nơi nào chạm qua loại này vô lại hình, vẫn là hắn thân nhi tử. Trong lúc nhất thời thế nhưng có loại anh hùng không biết như thế nào động thủ cảm giác. Ngạnh sinh sinh bị buộc đến có chút chân tay luống cuống. Cũng may, cái chổi kịp thời xuất hiện ở trong tầm mắt, Lâm Nhã Trí như là chiến sĩ nhìn đến đạn dược giống nhau. Ánh mắt sáng lên, nắm lên cái chổi nói. Ta mới không tin ngươi cái này tiểu hỗn đàn, ta hôm nay liền đem ngươi đánh tới hủy dung. Lâm Khiển, ba. Ta ái thật sự không phải hắn mặt Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, Lâm Nhã Trí tuyệt không nhận thua. Ta đây liền đem hắn đánh tới tàn phế. Trịnh Bằng khinh trực tiếp hướng thảm thượng ngồi xuống. Một bộ nhẫn nhục chịu đựng bộ dáng. Ngươi đánh đi, nếu đánh xong ngươi trong lòng có thể thoải mái điểm. Ta chính là tàn phế cũng nhận, Lâm Nhã Trí chính là nổi nóng nói năng lộn xộn. Đánh Hoắc Bình Xuyên hắn có thể không kiêng nể gì. Nhưng là đánh Trịnh Bằng khinh, tuy rằng thực khí, nhưng là Lâm muốn xuống tay, cư nhiên có điểm nhàn nhạt luyến tiếc, Lâm Nhã Trí tức khắc càng khí. Cây chổi đầu hung hăng gõ Trịnh Bằng khinh đùi một chút. Nhìn dùng sức, nhưng kỳ thật thương không đến gân cốt, bất quá miệng thượng là tuyệt không có thể thua, làm ngươi câu dẫn ta nhi tử, làm ngươi câu dẫn hắn. Ba. Lâm Khiển thấy Lâm Nhã Trí làm bộ hung hãn kỳ thật túng không kéo mấy cây bổn không dám thật sự. Dùng sức bộ dáng, rất có chút vô ngữ. Chính là hắn lại không thể vạch trần. Không chỉ có không thể vạch trần, còn phải phối hợp một chút, làm cho hắn ba ba có dưới bậc thang. Đây là ở khó xử hắn kỹ thuật diễn A. Lâm Khiển đỡ một chút cái chán, do dự một giây. Mới làm bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng nhào hướng Trịnh Bằng khinh. Che ở hắn trước người. Duỗi tay ngăn lại Lâm Nhã Trí cây chổi. Ngươi không cần lại đánh. Ngươi như vậy dùng sức. Chẳng lẽ thật sự muốn đem hắn đánh cho tàn phế phế sao? Lâm Nhã Trí thấy chính mình thủ pháp khởi tới rồi uy hiếp tác dụng. Tự giác ra trưởng tôn nghiêm thoáng được đến chữa trị. Sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút. Ngữ khí như cũ kích động, chính là phải dùng lực, mới có thể làm hắn trường giáo huấn. Trịnh Bằng khinh dùng sức gật đầu, dài quá, đã dài quá, Lâm Khiển nói. Ba, người đánh cũng đánh, việc này liền tính kết đi, Lâm Nhã Trí đôi mắt chừng đến lão đại. Nào có như vậy tiện nghi sự, hắn căm giận, các ngươi hai cái chia tay, cho ta chia tay, dứt lời lại đi chừng Trịnh Bằng khinh. Ngươi lập tức từ nhà ta dọn đi ra ngoài, không chuẩn lại cùng A Khiển lui tới, Lâm Nhã Trí giống lên nửa ngày. Lại không có chờ đến hai cái tiểu nhân đáp lại, trên mặt hắn có chút không nhịn được, lại giận mà truy vấn, các ngươi có nghe hay không? Lâm Khiển nâng lên mí mắt, đương nhiên là không nghe A Trịnh Bằng khinh cũng thực xin lỗi bộ dáng. Thúc thúc, ta dọn đi ra ngoài có thể. Nhưng là cùng Lâm Khiển chia tay là không có khả năng, Lâm Nhã Trí trên tay phát run. Các ngươi, Lâm Khiển, chia tay là không có khả năng chia tay. Ba, ngươi liền bình tĩnh một chút, sau đó ngẫm lại như thế nào tiếp thu đi, Trịnh Bằng khinh buông tay. Nếu có yêu cầu, ta nguyện ý giúp ngươi làm tâm lý phụ đạo, Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, làm cái gì tâm lý phụ đạo, căn bản là tưởng tức chết hắn đi. Lâm Khiển Lôi kéo Trịnh Bằng khinh đứng lên, nhìn Lâm Nhã Trí, ba, ta không phải thực hiểu, ngươi rốt cuộc là ở khí cái gì. Lâm Nhã Trí phía trước kia hoàn toàn là theo bản năng phản ứng. Lúc này bị Lâm Khiển vừa hỏi, thế nhưng có chút nghẹn lời. Ta khí, suy nghĩ nửa ngày, thế nhưng không suy nghĩ cẩn thận chính mình rốt cuộc sinh chính là cái gì khí. Cẩn thận ngẫm lại bọn họ hai người, tuổi cũng không tính quá nhỏ, cũng không chậm trễ học tập, càng không có bởi vì yêu đương làm ra quá cái gì không tốt sự tình tới. Tương phản, hai người qua đi này một năm quả thực là trong trường học mẫu mực học sinh. Bọn họ kết giao, hiển nhiên là đem hai người đều trở nên càng tốt. Lâm Nhã Trí ậm ừ nửa ngày, chỉ nghĩ ra một cái lý do tới. Các ngươi làm đồng tính luyến ái. Lâm Khiển chỉ nhàn nhạt nhìn hắn. Đồng tính luyến ái không phạm pháp, ta biết không phạm pháp, Lâm Nhã Trí có điểm ủy khuất. Nhưng là, Lâm Khiển tư thái bình thản, chúng ta cùng khác phái luyến duy nhất khác nhau, chỉ là không thể có tiểu hài tử mà thôi, nhưng là chỉ cần hắn ở ta bên người, ta không cần hậu đại, Trịnh Bằng khinh cũng đi phía trước đứng một chút. Thúc thúc, ta sẽ vẫn luôn bồi hắn, chiếu cố hắn đến lão, hắn cũng không cần hậu đại, Lâm Nhã Trí trọng điểm oai một chút. Lại nổi giận, ai chuẩn ngươi hiện tại liền nhớ thương A Khiển cả đời. Lâm Khiển đem bọn họ hai cái ngăn cách một chút, nghiêm túc nói, ba, ta cùng hắn ở bên nhau, ngay từ đầu chính là lấy cả đời vì tiền đề, càng chuẩn xác mà nói. Là hai đời, nhưng là này liền không đủ vì người khác nói. Lâm Nhã Trí đối với Trịnh Bằng khinh kêu kêu quát quát. Đối với nhi tử vẫn là túng. Thanh âm cũng nhỏ một chút, đặc biệt không cam lòng. A Khiển, người như thế nào liền nghĩ cả đời, người nhưng đừng bị hắn lừa. Lâm Khiển nhẹ nhàng cười, nếu có điều chỉ, ta so ngươi hiểu biết hắn, Trịnh Bằng khinh vì chính mình bênh vực kẻ yếu. Thúc thúc, người phía trước không phải cảm thấy ta khá tốt sao? Hiện tại lại liều mạng đem hắn hướng kẻ phạm tội trận doanh não bổ. Nam nhân tâm tư, như thế nào có thể nói biến liền biến? Lâm Nhã Trí này sẽ là vừa nghe hắn nói chuyện liền hỏa đại. Quát, ta phía trước bị ngươi lừa, ai biết ngươi ngày thường trang đến như vậy thanh thuần, sau lưng thế nhưng làm ta nhi tử. Lâm Khiển, ta nhắc lại một lần, là ta làm hắn, Lâm Nhã Trí đôi tay che lại lỗ tai. Ta không nghe, Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều có chút bất đắc dĩ. Đời trước, bọn họ công khai xuất quỹ lúc sau. Lâm Nhã Trí phản ứng cũng rất lớn. Bất quá khi đó bọn họ quan hệ quá kém. Hắn không có lập trường cũng không có cơ hội quản bọn họ. Này một đời gia đình quan hệ chữa trị. Này cũng liền thành nhất định phải đi qua quá trình. Lâm Nhã Trí tuy rằng cùng Trần Thi Giật giống nhau là làm nghiên cứu khoa học. Nhưng là ở đối tiểu hài tử lập trường thượng rốt cuộc bất đồng. Hơn nữa Lâm Nhã Trí tính cách càng thẳng càng quật, một phương diện là không có dễ dàng như vậy nghĩ thông suốt. Về phương diện khác cũng không có khả năng giống Trần Thi Giật như vậy lựa chọn thoái nhượng. Quan trọng nhất chính là, hắn một đôi nhi nữ chính là hắn phủng ở lòng bàn tay bảo bối. Làm hắn trơ mắt nhìn nhi tử cùng Trịnh Bằng khinh rào cơ. Liên cùng làm hắn nhìn chính mình bảo bối cải trắng cấp heo cùng không sai biệt lắm mơ siêu đau lòng. Là thật sự đau lòng, bất quá cũng đúng là bởi vì như vậy, mới làm Lâm Khiển lựa chọn trực tiếp xuất quỹ. Lâm Nhã Trí tính cách chú định hắn không có khả năng tâm bình khí hòa mà ngồi xuống thương lượng. Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh cảm tình cũng không có thương lượng đường sống. Lâm Khiển sớm đã đoán trước đến Lâm Nhã Trí sẽ thực kích động. Nhưng cũng biết, hắn sẽ không thương tổn bọn họ, thấy Lâm Nhã Trí bị tai trộm chuông bộ dáng, Lâm Khiển lại bất đắc dĩ vừa buồn cười, duỗi tay đi bẻ hắn che lại lỗ tai ba, người nghe ta nói không nghe liền không nghe, Lâm Nhã Trí thật sự không lay chuyển được nhi tử, nhưng là hắn trong lòng đạo khảm này lại không qua được. Chỉ có thể vô cớ gây rối mà đã phát một hồi tính tình. Chỉ vào Trịnh Bằng khinh buông lời hung ác, ngươi chờ, ta và ngươi mẹ nói đi, Lâm Khiển, ngoặc kép, nên nói hắn ba ba không hổ là làm lão sư sao. Đối học sinh tiểu học chiêu thức dùng đến như thế thuần thục. Trịnh Bằng khinh thực không sao cả. Hành a, ngươi đi nói đi, Lâm Nhã Trí thấy hắn không kiêng nể gì bộ dáng. Lại dậm chân, ngươi sẽ không sợ đem mẹ ngươi tức chết. Trịnh Bằng khinh lắc đầu. Nàng sẽ không, Lâm Khiển, ba, a di nàng, đã sớm biết, Lâm Nhã Trí không làm hắn đem nói cho hết lời. Khí rào rạt mà nói, ngươi đừng khuyên ta sẽ không mềm lòng. Ta hiện tại liền đi cấp thi giật gọi điện thoại. Làm nàng biết cái này nhãi danh đều làm cái gì, Lâm Khiển. Ngoặc kép, kia hành đi, Lâm Nhã Trí tư thái đặc biệt kiên quyết lãnh khốc. Nhưng ngoài ý muốn chính là nhi tử cùng Trịnh Bằng khinh giống như cũng chưa như thế nào sợ hãi bộ. Dáng, thế nhưng liền ngăn trở một chút đều không có. Nội tâm lại có điểm mạc danh tiểu mất mát, đành phải hậm hực mà lại lần nữa uy hiếp. Các ngươi đừng cho là ta là nói mà thôi. Thì giật đơn vị tuy rằng quản được nghiêm, nhưng ta gọi điện thoại khẳng định có thể liên hệ thượng. Lâm Khiển xua tay. Đã biết, đi thôi, Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, nhi tử như thế nào có thể là này thái độ đâu. Lâm Nhã Trí điên cuồng ám chỉ, đến lúc đó thì giật phát giận, ta nhưng không ngăn cản. Trịnh Bằng khinh, đã biết, thúc thúc sớm một chút đánh xong sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Nhã Trí vừa nghe hắn nói chuyện liền phát hỏa, ngươi dám khiêu khích ta, ta hiện tại liền đi, dứt lời không bao giờ cho bọn hắn vãn hồi cơ hội. Hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang mà xoay người thẳng đến trong phòng. Trịnh Bằng khinh không cấm lắc đầu, nhạc phụ đại nhân ở trong trường học đều học chút thứ gì a? Này mách lẻo tư thế, thật sự thực yếu đi. Lâm Khiển cũng có chút buồn cười, lắc lắc đầu. Chờ hắn nghĩ thông suốt thì tốt rồi, dứt lời lại đi xem Trịnh Bằng khinh mới vừa rồi bị cây chổi đầu đảo qua địa phương. Tuy rằng nhìn ra tới Lâm Nhã Trí căn bản không hạ nặng tay, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút tương đối an tâm. Người đùi không bị thương đi. Trịnh Bằng khinh vốn dĩ chạm đến hảo hảo, bị hắn vừa hỏi, lập tức hướng hắn trên người một đảo, cả người treo đi lên. Ngữ khí đặc biệt suy yếu, có, đặc biệt nghiêm trọng, muốn ngươi thân mới có thể hảo lên. Lâm Khiển suy nghĩ sâu xa một chút. Nếu là ta ba đánh, ta làm ta ba cho ngươi thân một chút đi. Trịnh Bằng khinh lập tức đứng thẳng. Vừa rồi hình như là rút gân, hiện tại không có việc gì, Lâm Khiển rồi lại gần đi lên. Hôn hôn hắn khóe miệng, về sau lộ. Cũng muốn tiếp tục như vậy dũng cảm bồi ta đi xuống đi. Trịnh Bằng khinh ôm lấy hắn. Đương nhiên, ta khi nào không có làm được quá. Lâm Khiển vòng lấy hắn cổ. Ân, ta chính là khẳng định một chút biểu hiện của ngươi. Lâm Nhã Trí ưỡn ngực đặc biệt kiên cường mà trở về trong phòng. Một quan tượng phòng môn, kia cổ khí lập tức liền hở ánh sáng. Cả người bổ nhào vào trên giường. Điên cuồng gãi chính mình đầu phát tiết một phen, mới buồn bực không thôi mà móc di động ra, đem hắn cùng Trần Thi giật đơn vị điện thoại điều ra tới. Nhưng là do dự nửa ngày, lại không có thể hạ quyết tâm đánh qua đi, gần nhất là sợ kích thích Trần Thi giật. Thứ hai tuy rằng hắn ở Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng khinh hai người trước mặt đại buông lời hung ác, nhưng sắp đến thời điểm, lại vẫn là sợ sẽ xúc phạm tới bọn họ. Cho dù hắn ngoài miệng vẫn luôn mắng Trịnh Bằng khinh, nhưng kia đều là kích thích dưới ứng kích phản ứng. Rốt cuộc cùng nhau sinh sống lâu như vậy, Trịnh Bằng khinh nhân phẩm hắn lại sao có thể không rõ ràng lắm. Đối hắn lại sao có thể thật sự nói không có cảm tình liền không có cảm tình. Nhưng là Trịnh Bằng khinh lại thật sự cùng chính mình nhi tử. Lâm Nhã Trí lúc này tâm tình, so với bị miêu mễ chơi đùa mao cầu còn muốn loạn. Là một loại lại muốn giết Trịnh Bằng khinh lại luyến tiếc xuống tay cảm giác. Lâm Nhã Trí cầm di động, chậm chạp không có thể gạt ra đi. liền kém không lấy đóa hoa tới xé cánh hoa. Chính tâm loạn như ma mà do dự mà, di động lại trước vang lên, bất quá là Thiệu Tư Giai điện thoại. Thiệu Tư Giai biết hôm nay là thi đại học cuối cùng một ngày. Đoán chắc thời gian thăm hỏi trong nhà tình huống, Lâm Nhã Trí tâm thần không yên, đối Thiệu Tư Giai cũng không giống ngày thường như vậy nhiệt tình tinh tế. Lập tức đã bị nữ nhi phát hiện khác thường. Ba, người làm sao vậy, tâm tình không hảo sao? Thiệu Tư Giai quan tâm hỏi, Lâm Nhã Trí miễn cưỡng cười vui. Không có, ta nghe ra tới, người thiếu mạnh miệng, đã xảy ra chuyện gì chạy nhanh nói, cho dù ở trong điện thoại. Nữ nhi khí thế cũng trước sau như một kinh người. Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, hắn không dám nói, sợ kích thích đến bảo bối nữ nhi. Thiệu Tư Giai kiên nhẫn hiển nhiên không tốt lắm, thấy Lâm Nhã Trí nửa phút không trả lời. Liền nói ngay, người không nói đúng không? Hành, ta hiện tại liền mua phiếu trở về chính mình xem mơ siêu, Lâm Nhã Trí vội vàng ngăn cản. Đừng, ta nói, vậy chạy nhanh, đừng ấp úng, Lâm Nhã Trí thanh âm có điểm phát ngạnh. Tư Giai, ta nói ngươi nhưng đừng khổ sở, cũng đừng quá sinh khí, hắn nữ nhi so với hắn không dễ chọc nhiều. Hắn sợ Thiệu Tư Giai biết sau thật sự đem Trịnh Bằng Khinh đánh cho tàn phế phế. Kìa đã có thể không hảo. Thiệu Tư Giai ngữ khí có điểm miễn cưỡng. Ta tận lực chuyện tới hiện giờ. Lâm Nhã Trí cũng chỉ có thể tình hình thực tế nói. Tư Giai, người biết không, A Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh bọn họ thế nhưng đang nói luyến ái. Lâm Nhã Trí thanh âm càng ngày càng thấp. Nói đến yêu đương, ba chữ, cơ hồ cùng mũi thanh không sai biệt lắm mơ siêu ai, thật sự là quá cảm thấy thẹn, hắn dứt lời, sợ Thiệu Tư Giai kia bạo tính tình nhịn không nổi, còn giúp kia hai cái tiểu tử thúi trò chuyện, Tư Giai, việc này chúng ta quay đầu lại nghĩ lại, lại nghe nữ nhi ở điện thoại kia đầu, gì một tiếng, thanh âm ngoài ý muốn nhẹ nhàng, bọn họ nhanh như vậy liền theo như ngươi nói. Tấm tác, thật đúng là gấp không chờ nổi, Lâm Nhã Trí kinh ngạc. Tư Giai, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết? Thiệu Tư Giai lười biếng. Đúng vậy, lần trước trở về sẽ biết. Sợ kích thích ngươi, không hào thuyết, Lâm Nhã Trí dạy ra. Ngươi không tức giận sao? Này có cái gì tức giận? Lại không phải đi vi phạm pháp lệnh, nói cái luyến ái mà thôi. Hơn nữa đệ đệ đều 18. Lại không yêu đương, rất tốt thanh xuân đã có thể không có. Lâm Nhã Trí thực hoàng, chính là bọn họ đều là nam A. Thiệu Tư Giai cười lạnh, cho nên đâu, Lâm Nhã Trí nói không nên lời, chỉ là cảm thấy có điểm không thích hợp. Ba, đã thấy ra điểm đi, ta cảm thấy Trịnh Bằng Khinh khá tốt, lớn lên soái, trong nhà lại có tiền, đối A Khiển lại hảo. A Khiển cùng hắn ở bên nhau, không thể so cùng những người khác ở bên nhau mạnh hơn nhiều A, Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, lời này Trịnh Bằng Khinh tới nói hắn khẳng định phun chết đối phương. Nhưng là từ bảo bối nữ nhi trong miệng nói ra, hắn cư nhiên có như vậy một chút bị thuyết phục. Được rồi, người chậm rãi tưởng đi, Thiệu Tư Giai nghe xong một cái hoàn toàn không có bát quái giá trị liêu. Có điểm hứng thú dã rời bộ dáng. Nói xong nên nói, liền trực tiếp đem điện thoại treo. Lâm Nhã Trí đối với cắt đứt điện thoại, sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Không đúng a, hắn vốn là tưởng khuyên nhủ nữ nhi, như thế nào ngược lại bị nữ nhi khuyên. Lâm Nhã Trí trong lòng không biết vì cái gì, sinh ra một loại khác không cam lòng. Nữ nhi thế nhưng đã sớm biết, hắn thế nhưng không phải cái thứ nhất biết đến. Lâm Nhã Trí trong lòng càng bực mình, lần này hắn không hề do dự, trực tiếp bắt đơn vị điện thoại, hắn nhất định phải cùng Trần Thi Giật nói một câu. Lâm Nhã Trí dù sao cũng là đơn vị quan trọng công nhân. Liên hệ Trần Thi Giật tương đối dễ dàng điểm, thực mau, Trần Thi Giật liền tiếp nhận điện thoại. Lâm Nhã Trí lần này không như thế nào trải chăn, hàn huyên hai câu, liền đem sự tình trải qua nói. Cuối cùng không quên khóc lóc kể lể, Thi Giật, người nói này hai đứa nhỏ như thế nào có thể như vậy đâu. Chỉ nghe điện thoại kia đầu, Trần Thi giật trầm mặc một chút, nói, ai, thì thật, ta cảm thấy bọn họ hai người ở bên nhau cũng khá tốt, Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, không đúng đi, hắn lão bà không nên là này thái độ đi. Đây chính là nàng thân nhi tử cùng con riêng. Lâm Nhã Trí phát ra tâm linh khảo vấn. Thi giật, người có phải hay không không nghe rõ a? Bọn họ hai người đang nói luyến ái. Yêu đương, ta biết à, Trần Thi giật kiên nhẫn trấn an hắn. Ta ăn Tết kia sẽ biết. Người nghe ta một câu khuyên đi. Đừng ngăn đón bọn họ. Lâm Nhã Trí, ngoặc kép, Lâm Nhã Trí lần này là thật sự ngây dại. Vì cái gì liền Trần Thi giật đều đã biết? Chẳng lẽ, hắn thế nhưng là trong nhà này cuối cùng một cái biết đến sao? Trần Thi giật mặt sau nói gì đó. Hắn đã hoàn toàn vô tâm tình nghe xong. Đần độn treo lên điện thoại. Lâm Nhã Trí rốt cuộc nhịn không được. Mở ra cửa phòng xông ra ngoài. Chỉ thấy Lâm Khiển cùng Trịnh Bằng Khinh còn ở phòng khách trên sofa ngồi. Hai người chính vẻ mặt nghiêm túc mà thương lượng như thế nào khai đạo Lâm Nhã Trí. Bất quá Lâm Nhã Trí hiện tại yêu cầu đã không phải khai đạo. Hắn đột nhiên tiến lên đè lại Trịnh Bằng Khinh liền đánh. Vì cái gì ta là cuối cùng biết đến? Vì cái gì không cái thứ nhất nói cho ta? Ta chẳng lẽ không nên sớm nhất biết không? Lâm Khiển nhìn Lâm Nhã Trí phát điên bộ dáng. Vô tình mà nói, không nên, Lâm Nhã Trí. Ngoặc kép, thiết huyết ngạnh hán Lâm Nhã Trí. Đột nhiên muốn anh. Hết chương.